Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 625, Kizaru chăm chú. Mặc dù nói hiện tại Nezu Nezu no Mi cũng phi thường tốt. Nhưng Nezu Nezu no Mi làm sao so ra mà vượt quả Gura Gura đâu. Nezu Nezu no Mi nếu như khai phát đến cực hạn, sẽ thay đổi mạnh phi thường lớn. Nhưng dâu đen nào có cái tâm tình này, nào giống quả Gura Gura, vừa được đến liền có thể phát huy ra uy lực khủng bố tới. Nếu không phải hắn bây giờ gánh vác lấy Bạch Ưng Băng hải tặc danh hào, chỉ sợ Marco cũng sớm đã xông lại giết hắn. Marco, ngươi phân thần nha. Đúng lúc này, Marco bên tai đột nhiên truyền đến Kizaru kia kỳ lạ ngữ khí, để hắn không khỏi trong nháy mắt lông tơ tạc lập. T, để hắn nhìn chăm chú ngưng thần tới thời điểm, Kizaru tốc độ ánh sáng cước đã sớm trong mắt hắn vô hạn phóng đại, cô đọng lấy Busosoku Haki khí tức, để Marco con người không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Bành, Marco như cái đống cát đồng dạng trùng điệp bị ném bay ra ngoài, lưu lại một đi tản mát máu tươi. Kizaru, người lộ ra sơ hở. Cũng liền tại Kizaru đánh bay Marco trong nháy mắt, CF đột nhiên xuất hiện sau lưng Kizaru, rông tố hàn quang lóe lên, liền muốn từ hoa nguyên trên thân xé rách đi qua. Vụt, một thanh quang chi kiếm tức thời xuất hiện tại rông tố trước đó, đem cái này sắp xé rách Kizaru thân eo lăng lệ tấn mãnh một kích cản lại. Vụt, quang chi kiếm ánh sáng lóe lên, liền bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem Siliep ngạnh sinh sinh từ nguyên địa chấn lui ra ngoài. Hù chết lão phu, còn tốt lão phu phản ứng nhanh, thật sự là quá nguy hiểm. Serial of the Rain, Kizaru hóa thành một vệt ánh sáng, như giòi trong xương, điểm điểm hạt ánh sáng tại Siliep trước mặt ngưng tụ thành Kizaru bộ dáng, cũng chiếu sáng Siliep cái kia có chút kinh hãi gương mặt. Thanh kiếm Kusanagi, Kizaru lạnh nhạt xoay tròn trong tay quang chi kiếm, đón lấy, liền xé rách không khí, phát ra sắc nhọn chói tai tiếng thét, ngang nhiên bổ xuống. Một kiếm này, nếu để cho Kizaru đánh trúng, Siliep liền là có 100 cái mạng, sợ cũng mất 99 đầu nửa. Tặc ha ha, Kurouzu. Ngay tại Kizaru một kiếm này sắp bổ trúng Siliep thời điểm, Kizaru đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực hút. Hắn đều không thể chống cự, bị trong nháy mắt hút đi qua. Kim chi quyền, thái tá lo sớm đã thành thói quen dâu đen năng lực. Bởi vậy, đối mặt bị cực tốc dẫn dắt mà đến Kizaru, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng liền xuất hiện một cái cự đại hoàng kim nắm đấm, trực tiếp xé rách trường không, đánh phía Kizaru mà đi. Đối mặt cái này gần ngay trước mắt nặng nề hoàng kim chi quyền, Kizaru phản ứng nhanh chóng, toàn thân đột nhiên kiếm ý tung hoành, toàn bộ người thân thể phảng phất quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất giống như trên trời chiến như thần. Từ dưới lên trên trùng điệp chém vào tại một quyền này phía trên. Vụt, hoàng kim chi quyền tại đối bính bên trên thanh kiếm Kusanagi một nháy mắt, liền đã nứt ra một đường vết rách, tiếp theo bị trực tiếp vỡ ra tới. Mà Kizaru trực tiếp mượn cỗ này dẫn dắt chi lực, kiếm quang bay tránh, liền tại dâu đen hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới, một kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Từ phía sau hắn xuyên qua mà ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. A, đau chết ta rồi. Dâu đen trực tiếp đau ngã trên mặt đất, không ngừng kêu to. Ấy ấy a, không nên a, người bình thường bị lão phu sâu xuyên trái tim về sau, hẳn là ngay lập tức sẽ chết rồi. Làm sao ngươi còn như thế nhảy nhót tưng bừng? Kizaru nâng lên đùi phải, phía trên quang mang đại tác, liền muốn lần nữa một cước đá xuống, đem Dâu Đen triệt để đánh giết. Hưu, một đạo kim hoàng xúc tu tại Kizaru một cước này sắp rơi trên người Dâu Đen thời điểm. Đem hắn kéo trở về. Hoàn mỹ tránh qua, tránh né một kích này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.